Chương 1413, ngươi ngửi rất thơm 18. Mà đang ở cái này rằng co thời điểm, cái đó bắt giữ kiểu nhân côn đồ, nhìn kiểu nhân trắng như tuyết cổ, đầu lưỡi để trước răng, đột nhiên đến gần tại bên thai nàng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự là mới vừa rồi cái đó cơ trưởng bạn gái kiểu nhân chịu đựng chán ghét nói, mới vừa rồi đó là hoa tiêu phụ, cơ trưởng mới là bạn trai của ta. Ta liền nói sao, mới vừa rồi mặc dù hắn nhìn mấy mắt, nhưng không nghĩ quá lo lắng dáng vẻ đâu. Nam nhân càng dựa vào càng gần, trong miệng cái loại đó mùi thuốc lá, nhường tiểu nhân cực kỳ ghê tởm. Nàng đều nếu không khống chế được chính mình quả đấm. Hy vọng nhị ca nhanh lên một chút bên này thời điểm, to lớn hắc ưng dùng sức chớp cánh, vòng quanh phi cơ bay. Thông thường ưng, dĩ nhiên là không làm được. Nhưng mà kiều hai nhưng là có tu vi trong người ưng, lúc trước liền thường xuyên ngồi phi cơ hóng gió tới, đuổi theo phi cơ bay. Vấn đề một điểm cũng không lớn. Bất quá khả năng bởi vì quá khinh thường, không cẩn thận bị cánh quạt cuốn rất mấy cái lông chim. Cũng làm kiều hai cho thương tiếc mang thai. Nhưng thương tiếc về thương tiếc, hay là phải nhanh một chút hoàn thành em gái nhiệm vụ hắn cố gắng vòng quanh phi cơ bay, cẩn thận tìm. Trước mặt lái phi cơ Trử Lượng chỉ cảm giác hoa mắt một cái, thật giống như có vật gì từ trước phi cơ mặt bay qua hắn dùng sức nháy mắt mấy cái. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác tử tế suy nghĩ một chút cũng phải, có cái gì sẽ từ phi cơ bên cạnh bay qua à, nhất định là chuyện mới vừa rồi làm cho hắn thần kinh quá khẩn trương không được, không được, ta đến mau sớm tỉnh táo lại, lệ ca nhường ta tới lái phi cơ, chính là đối ta tín nhiệm Trử Lượng đem chính mình số lượng không nhiều đáng tin đều cho triệu tập đi ra, lên 12 phân tinh thần. Mà bên này lệ đào đã đi tới. Hắn nhìn thấy kia tên côn đồ mặt đều phải dán đến kiểu nhân trên mặt thời điểm, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh như băng. Kiểu nhân đã mau nếu không khống chế được chính mình hồng hoang lực, vừa vặn lúc này thấy được lệ đảo, lập tức kêu một tiếng, lệ ca côn đồ ngẩn người. Bất quá lúc này, phía sau cầm đầu kia tên côn đồ đi tới, đối thủ hạ nói, đừng đùa, tránh sự quan trọng là. Tên côn đồ này rất sợ đại ca, lập tức gật đầu. Bất quá trong lòng nhưng đang tính toán. Chờ sau khi thành công, hãy cùng lao đại phải cái này tiểu nữ tiếp viên hàng không chơi chơi. Thật sự là quá đẹp tiểu nhân kia vốn là lặng lẽ thật dài móng tay, lại chậm rãi rụt trở về. Lúc này, côn đồ đầu đi tới lệ đào bên cạnh, hỏi, ngươi chính là này phi cơ cơ trưởng là. Đã dựa theo chúng ta yêu cầu hàng tuyến bay vừa vặn lúc này, phi cơ tới rồi quẹo cua một cái, mặc dù độ cong không quá lớn, nhưng mà không có nịt dây nịt an toàn người, đều lệnh theo một cái. Lệ đào nói, đã dựa theo các ngươi yêu cầu bay, có thể trước đem chúng ta đồng nghiệp cho bung ra sao vậy không được nếu như chúng ta đem bạn gái ngươi bung ra, ngươi không nghe lời làm sao đây côn đồ thủ lãnh lập tức cự tuyệt. Lệ đào sửng sốt một chút. Bạn gái bên kia kiểu nhân nhìn lệ đào mi tâm hồ nghi, liền vội vàng nói, bọn họ vừa mới bắt đầu ép buộc lý tỷ, ta nếu coi như ngươi bạn gái, điểm này đảm đương vẫn phải có. Khẳng định không thể để cho những đồng nghiệp khác bị thương á nhìn tiểu cô nương đối chính mình nháy một cái mắt. Lệ đào trong nháy mắt liền biết. Đối phương là cố ý như vậy nói, mới có thể đem một cái khác nữ tiếp viên hàng không cứu ra. Còn đối với côn đồ tới nói, bắt giữ một cái thông thường nữ tiếp viên hàng không, dĩ nhiên không có so với bắt giữ cơ trưởng bạn gái phải còn dùng. Lệ đào mím môi một cái, đối này tên côn đồ thủ lãnh cau mày nói, đến cùng muốn thế nào? Các ngươi mới có thể buông ra ta bạn gái.